Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tào Tháo khởi binh. Tào Tháo là người huyện Triều Đất Mái, nay là huyện Bạc, tỉnh An Huy. Cha là Tào Tung, con nuôi của một hoạn quan. Từ nhỏ, Tào Tháo đã thông minh lanh lợi, giỏi làm việc. Đương thời có một danh sĩ tên là Hứa Thiệu, có tài xét người. Khi Tào Tháo trưởng thành, đến xin Hứa Thiệu nhận xét, Hứa Thiệu nói: "Ta thấy anh nếu sống trong thời Thái Bình sẽ là một bầy tôi giỏi, nếu trong thời loạn sẽ là một kẻ gian hùng." Năm 20 tuổi, Tào Tháo làm Bắc Bộ Úy ở Lạc Dương, tức là chức quan trông coi việc trị an ở phần phía Bắc Lạc Dương. Vừa nhận chức, ông sai thợ làm 20 cái gậy ngũ sắc treo hai bên nha môn. Ông hạ lệnh nếu ai phạm tội thì bất kể là hào môn đại tộc cũng đều bị đánh gậy. Lúc đó, kiển thạc hoạn quan có một ông chú là một ác bá nổi tiếng, dựa vào quyền thế của kiển thạc đã hoành hành ngang ngược khắp Lạc Dương, không ai dám gây chuyện với hắn. Có lần trong đêm hắn vác dao đi gây sự ầm ĩ, phạm vào lệnh cấm của Tào Tháo. Tào Tháo không đếm xỉa gì đến thế lực của hắn, sai người bắt lại, dùng gậy ngũ sắc đánh cho một trận tơi tả. Tên ác bá đó chịu không nổi, chết tại chỗ. Sự kiện đó làm rung động cả kinh thành Lạc Dương. Mọi người đều ca ngợi Tào Tháo là người không sợ quyền uy, giữ nghiêm pháp luật. Bọn hoạn quan vừa căm tức vừa sợ hãi, liền tìm cách điều Tào Tháo khỏi Lạc Dương làm huyện lệnh ở nơi xa. Trong thời kỳ khởi nghĩa Khăn Vàng, Hán Linh Đế phong Tào Tháo làm kỵ đô úy, cử đến Dĩnh Xuyên, tức là trị sở nay tại huyện Vũ, tỉnh Hà Nam, trấn áp quân khởi nghĩa. Ông đã đánh bại cánh quân khởi nghĩa do Ba Tài lãnh đạo. Vương triều Đông Hán thấy Tào Tháo có công, phong làm Tế Nam tướng. Mấy năm sau lại điều về Lạc Dương. Đổng Trác nắm quyền ở Lạc Dương, để thu phục lòng người, đã dùng quan cao bổng lộc để mua chuộc các quan. Nghe nói Tào Tháo có chút ít tiếng tăm, liền thăng Tào Tháo làm Kiêu Kỵ Hiệu úy. Nhưng Tào Tháo thấy Đổng Trác làm nhiều việc càn rỡ, không được lòng người, sớm muộn cũng bị đánh đổ, nên không chịu làm thủ hạ của Đổng Trác mà mạo hiểm trốn khỏi Lạc Dương về Trần Lưu, nay là huyện Trần Lưu, tỉnh Hà Nam, để tìm cha. Cha Tào Tháo có một số tài sản ở Trần Lưu. Khi Tào Tháo về, được cha đồng ý, liền bỏ tiền ra chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đánh Đổng Trác. Ở địa phương có một người giàu có là Vệ Từ, cũng bỏ tiền của và lương thực ra giúp đỡ Tào Tháo. Dần dần, Tào Tháo tụ tập được hơn 5.000 người ngựa, vừa tiến hành luyện tập, vừa nghe ngóng các nơi. Từ sau khởi nghĩa Khăn Vàng, các châu quận đều có binh mã. Rất nhiều thứ sử, thái thú các châu quận vốn có dã tâm cát cứ, nên nhân lúc Lạc Dương có rối loạn, liền mượn cớ thảo phạt Đổng Trác, đua nhau triệu tập binh mã. Trong số đó, lực lượng mạnh nhất phải kể tới Viên Thiệu. Sau khi xung đột với Đổng Trác ở Lạc Dương, Viên Thiệu chạy về Ký Châu làm thái thú Bột Hải. Vì Viên Thiệu thuộc dòng họ quan chức lớn, Ký Châu Mục Hàn Phúc cũng là bộ hạ cũ của họ nhà Viên, nên Viên Thiệu nhanh chóng tổ chức được một đội quân lớn ở Bột Hải. Năm 190, Tào Tháo và các đội quân thảo phạt Đổng Trác gồm mười mấy vạn người, tập hợp ở Toan Tảo, nay ở Tây Nam Diên Tân, tỉnh Hà Nam, gần Trần Lưu, tổ chức thành liên quân và cử Viên Thiệu làm minh chủ. Tin tức về việc khởi binh ở các địa phương truyền tới Lạc Dương khiến Đổng Trác rất lo sợ. Mặc các đại thần phản đối, Đổng Trác quyết định đưa Hán Hiến Đế và hàng triệu dân Lạc Dương rời vào Trường An, còn tự mình lưu lại vùng phụ cận Lạc Dương để đối phó với liên quân. Khi Hán Hiến Đế bị buộc rời Trường An, Đổng Trác sai đốt hết cung điện, dinh thự và nhà dân trong khoảng 200 dặm xung quanh Lạc Dương. Một kinh thành hoa lệ và một vùng dân cư trù phú đã bị lửa thiêu trụi, trở thành một vùng không còn tiếng gà gáy chó sủa nữa. Dân chúng bị lùa đi, bị đánh đập, chết đói, chết khát, thi thể rải khắp trên đường. Nhưng liên quân thảo phạt Đổng Trác tập trung ở vùng Toan Tảo vẫn còn trông nhau. Ai cũng án binh bất động, không dám ra tay trước. Có lần tướng lĩnh chỉ huy các đội quân thuộc liên quân họp bàn trong đại doanh của Viên Thiệu. Tào Tháo nói với mọi người: "Chúng ta khởi binh là để thảo phạt Đổng Trác. Hiện nay Đổng Trác đã cướp thiên tử đem đi, đốt cháy cung điện và kinh thành. Lòng người cả nước đều kinh hoàng, căm giận. Đây đúng là thời cơ tốt để trừ nghịch tặc. Tại sao chúng ta cứ do dự, không quyết định hành động?" Dù Tào Tháo nói năng khẳng khái, cảm động, nhưng không ai nhiệt tình hưởng ứng. Ngay cả minh chủ Viên Thiệu còn chưa hành động, thì ai còn tình nguyện ra tay trước? Tào Tháo thấy mọi người chỉ lo bảo toàn lực lượng của mình, không dám đánh Đổng Trác, thì tức giận, liền tự mình dẫn 5.000 người ngựa, tiến binh về Thành Cao, nay là Trấn Dĩ Thủy, Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam. Đổng Trác nghe tin Tào Tháo tiến binh về Thành Cao, liền bố trí sẵn thế trận ở Biện Thủy, nay ở Tây Nam Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam. Quân Tào Tháo vừa tới Biện Thủy thì gặp bộ tướng của Đổng Trác là Tử Vinh đánh chặn. Quân Tử Vinh đông, quân Tào Tháo ít. Vừa giao chiến, quân Tào Tháo đã tan vỡ. Trong khi cưỡi ngựa tháo lui, Tào Tháo trúng một mũi tên vào vai, vội thúc ngựa chạy gấp. Một phát tên khác lại trúng vào con ngựa. Ngựa giật mình, hất Tào Tháo ngã xuống đất. Quân Tử Vinh từ phía sau đang la hét đuổi tới gần. Trong lúc nguy cấp, Tào Hồng tới kịp, nhường ngựa cho Tào Tháo. Ông ta mới chạy thoát. Chạy về tới Toan Tảo, thấy các cánh quân trong liên minh không những án binh bất động mà còn rượu chè, ca hát say sưa, không nghĩ gì tới việc đánh Đổng Trác. Tào Tháo giận dữ, chạy tới giữa yến tiệc của Viên Thiệu và các tướng, lớn tiếng trách mắng: "Các ngài lấy danh nghĩa mang quân trừ nghịch tặc mà cứ trần trừ, trông ngóng ở đây, khiến dân chúng thất vọng. Tôi thật lấy làm hổ thẹn thay cho các ngài." Không lâu sau, mấy chục vạn quân liên minh ăn hết lương thực, liền giã đám. Qua trận chiến đấu với Đổng Trác, Tào Tháo thấy rõ cộng tác với đám người đó thì chẳng bao giờ làm nổi việc lớn. Liền tới Dương Châu, nay ở Hoài Thủy, tỉnh An Huy, và phía nam Trường Giang, thuộc tỉnh Giang Tô, chiêu binh mãi mã để chuẩn bị lại khởi nghĩa. Vương Doãn lập mưu trừ Đổng Trác. Đổng Trác thấy đám thứ sử hái thú đem binh đánh mình, người nào cũng có tính toán riêng, không thể nhất trí liên hiệp với nhau được, nên không cảm thấy có gì đáng sợ, liền tự xưng là Thái Sư ở Trường An, bắt Hán Hiến Đế gọi mình là Thượng Phụ, tức coi như là cha. Hắn còn phong em và cháu mình làm tướng quân hiệu úy, ngay đến đứa con oe oe mới sinh của hắn cũng được phong hầu. Để hưởng lạc, hắn ta cho xây dựng cách Trường An 200 dặm một thành lũy gọi là Mi Ổ. Thành lũy được xây dựng cao và dày, chứa đầy của cải và lương thực. Riêng lương thực đủ cho hắn và quan lại quân lính dùng trong 30 năm. Xây dựng xong Mi Ổ, Đổng Trác đắc ý nói với mọi người: "Đại sự mà thành thì thiên hạ là của ta. Dù có thất bại, ta vẫn cứ sống yên ổn ở đây, chẳng kẻ nào đánh vào được." Khi Đổng Trác ở Lạc Dương đã giết hại nhiều quan lại, tới Trường An hắn lại càng càn rỡ. Ba quan văn võ ai không thận trọng, lỡ có lời xúc phạm đến hắn là mất đầu như chơi. Một số đại thần sợ không giữ được tính mạng của mình đều ngấm ngầm tìm cách trừ khử hắn. Dưới quyền Đổng Trác có một thủ hạ tâm phúc là Lã Bố, một dũng sĩ nổi tiếng. Lã Bố có sức khỏe hơn người, võ nghệ lại đặc biệt cao cường. Hắn vốn là bộ hạ của Đinh Nguyên, thứ sử của Tịnh Châu. Khi Đổng Trác vào Lạc Dương, Đinh Nguyên đang đem quân giữ Lạc Dương. Đổng Trác cử người đem rất nhiều tiền bạc đến mua chuộc Lã Bố, xui Lã Bố giết Đinh Nguyên. Bị cám dỗ vì tiền tài, Lã Bố liền giết Đinh Nguyên rồi theo Đổng Trác. Trác nhận Lã Bố làm con nuôi, để Lã Bố làm tùy tùng bảo vệ, luôn luôn đi kèm Đổng Trác. Mọi người sợ sức mạnh của Lã Bố nên không dám hạ thủ Đổng Trác. Tư đồ Vương Doãn quyết tâm trừ Đổng Trác. Ông biết rằng muốn trừ Đổng Trác thì trước hết phải lôi kéo được Lã Bố. Ông thường mời Lã Bố đến nhà uống rượu, nói chuyện. Lâu ngày, Lã Bố thấy Vương Doãn tốt với mình nên cũng thổ lộ hết về tình hình quan hệ của mình với Đổng Trác cho Vương Doãn nghe. Thì ra, Đổng Trác đối với Lã Bố tuy là cha con, nhưng tính tình Đổng Trác rất thô bạo. Hơi có gì không vừa ý là nổi nóng nặng lời mắng mỏ Lã Bố. Có lần Lã Bố cãi lại, bị Đổng Trác cầm chiếc kích để sẵn bên cạnh, lao vào Lã Bố. May mà Lã Bố nhanh nhẹn đã tránh thoát được. Sau đó, Lã Bố phải nhận lỗi. Đổng Trác mới tha thứ, nhưng Lã Bố cảm thấy rất khó chịu. Vương Doãn nghe biết chuyện đó thì rất mừng. Liền đem chuyện muốn giết Đổng Trác nói với Lã Bố. Vương Doãn nói, Đổng Trác là quốc tặc, chúng tôi muốn trừ hại cho nước, rất mong được tướng quân làm nội ứng. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.